Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 4, bởi vì lớn lên hắn soái, ngươi không thể so. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Orochimaru cùng với Sunet đi đến trường học Naya tham dự lễ khai giảng, lúc này chủ trì buổi lễ là đệ tam Hokage, đệ nhất hy sinh khi Orochimaru 2 tuổi, đệ nhi cũng nối bước ra đi sau 2 năm sau đó, bây giờ đệ tam chủ trì mọi thứ trong làng và cũng bước vào những ngày tháng hòa bình ngắn ngủi như mọi lễ khai giảng ở thời hiện đại, đệ tam đứng trên bục giảng diễn thuyết về lịch sử làng lá, quá trình hy sinh của tiền bối để giữ gìn hòa bình, bảo vệ làng, cũng như hỏa ý chí sẽ mãi mãi ở bên chúng ta, đặc biệt nhấn mạnh ca ngợi người thành lập làng đệ nhất hỏa ảnh về những chiến tính, về tài năng, về sự hy sinh, về sự vĩ đại của ngài ấy cũng như các đời hỏa ảnh khác. Tuy rằng như vậy nhưng lũ trẻ vẫn nhiệt huyết sôi sục, hận không thể chạy ngay ra chiến trường. Cũng không còn biện pháp, vừa kết thúc chiến tranh mọi người đang thổi phồng về chiến tích bản thân, cùng khả năng tuyên truyền của làng làm bọn trẻ thấy được bông hoa hồng kiều diễm, niềm vinh dự, mộng tưởng xông pha chiến trường để làm anh hùng mà quên đi bông hồng nào chả có gai, cái gì càng sặc sỡ thì càng độc, bọn trẻ còn chưa cảm nhận được bóng tối của chiến tranh mang đến. Làm Orochimaru không thể cảm thán, quả không hổ là đệ tam Hokage. Leo lên được vị trí này không ai không phải là một chính khách xuất sắc, người trong càng hiền lại càng xảo trá. Sau chàng diễn thuyết là quá trình nhận lớp, tất nhiên hắn ta được phân lớp với Sunet Aban, lớp chọn. Chắc là có chân sau. Sau quá trình nhẫn giả phụ trách nhận học sinh, mọi người bắt đầu được dẫn đến lớp học. Khi tụ tập đông đủ, mọi người được bắt đầu tự giới thiệu về bản thân, cũng như ước mơ của mình. Một thiếu niên bất lương, tóc trắng, nhìn chưa già đã yếu xung phong đầu tiên lên giới thiệu. Ta tên là Jiraiya, sau này ta sẽ thành một Hokage vĩ đại. Quả nhiên đây là tương lai tam nhẫn một trong, háo sắc tiên nhân, hóa ra vẻ bề ngoài chưa già đã yếu của Jiraiya là bẩm sinh, Orochimaru nói thầm. Tiếp theo là Sunet cũng giới thiệu ước muốn của mình là làm Hokage. Có thể bỏ qua không để ý vì đối với hắn, có nhắm mắt hắn cũng biết được tất cả ý nghĩ của nàng. Sau đó là một đứa trẻ nhìn có vẻ yếu đuối lên sân khấu, vẻ mặt khẩn trương, động tác cứng đờ, giọng nói mang theo sự sợ hãi, cố lấy hết dũng khí giới thiệu về bản thân. Ta là Hiroko, sau này muốn làm một Naya vĩ đại, mong mọi người chỉ giáo. Đứa trẻ này xuất thân bình dân Naya, nhìn rất quen mắt, Orochimaru tổng cảm giác mình gặp ở đâu rồi. Không phải là, quả nhiên đó là Hiroko cùng thời tam nhẫn, bạn cùng trang lứa với tam nhẫn huyền thoại nhưng do điều kiện về thể trạng mà không theo kịp được bước chân của bạn bè, sau đó sa đọa vào vòng tròn tội lỗi, nghiên cứu cấm thuật và trở thành phản bội nhẫn. Tuy rằng chỉ là nhân vật phụ chuyên đi qua đánh nước tương, nhưng không thể không công nhận nhẫn thuật mà hắn khai phá rất có tiềm năng, nó có thể tập hợp đủ mọi loại huyết kế thêm vào tự thân, nếu không phải hắn ta không suy nghĩ kỹ lưỡng, cú chút bành trướng, tuyên chiến với ngũ đại nhẫn thôn thì khi Hiroko tụ tập đủ huyết kế gần như có thể vô địch thiên hạ, thậm chí, hắn còn có lòng tin cân cả thế giới khi nhẫn thuật thành công, có đủ năng lực vươn tới trình độ của lục đạo. Người thực hiện kế hoạch thì cứ thực hiện trong âm thầm, cứ phải rêu rao bành trướng, để rồi ăn hành ngập mặt, không biết người xưa có câu vai ác chết bởi nói nhiều à, góc truyện audio.com. Orochimaru nói thầm trong lòng, nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, chỉ có thể trách hắn không phải vai chính, quá tự tin để rồi ăn hành toàn tập bị Naruto treo lên đánh. Orochimaru cân nhắc không biết có nên thay đổi nội dung cốt truyện cứu vớt sinh linh bé nhỏ đáng thương này hay không? Được rồi, hắn thừa nhận là hắn cũng rất nể phục tài năng của Hiroko, nhất là tuyệt tác tập hợp huyết kế rất có giá trị tham khảo, nhưng cũng chỉ như vậy, không đến mức hắn quá để ý, mọi người lần lượt giới thiệu xong, đến lượt Orochimaru lên giới thiệu về mình. Ta là Orochimaru, sau này ta sẽ thống trị toàn bộ nhẫn giới, chỉ mình ta vô địch. Có thể ngày tháng huấn luyện khắc khổ làm cho Orochimaru cảm giác áp lực, chính vì vậy hắn chọn cách giải tỏa áp lực này bằng cách đậu bì một chút, còn ước muốn của hắn, chính mình còn chưa nghĩ ra, có thể là biến cường chẳng hạn. Dứt lời cả lớp im lặng, chỉ có một mình Jiraiya kịp phản ứng, cười to, chỉ tay vào Orochimaru mở ra chào phúng đại pháp. Ha ha ha ha, chết cười ta, hắn nghĩ mình là ai, lục đạo tiên nhân ư, thống nhất nhẫn giới, sao không về nhà với cha mẹ đi, ở đây làm gì, hài, đúng thật là tư tưởng trẻ con. Nói xong một bộ trách trời thương dân bộ dạng cảm khái, giọng điệu có chút đồng tình, mang theo cảm giác yêu Việt. Đứa trẻ này thật đậu bì, Jiraiya vui mừng, hắn vui mừng không phải vì thấy có người đậu bì hơn hắn, tuyệt đối không phải. Jiraiya vui mừng mà nghĩ an ủi bản thân, cùng lúc đó cả lớp cũng phản ứng, nhao nhao lên tiếng, có người thì hùa theo chào phúng. Đúng vậy, không về nhà soi gương xem bản mặt mình ra sao, đòi thống nhất nhẫn giới, nói không biết ngượng. Một người qua đường giáp dũng cảm đứng lên phảng phất như vạch trần cái sai của chủ nghĩa xã hội. cũng quá kiêu ngạo đi, không biết tự lượng sức mình. Người qua đường ắt đứng lên thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Nhân vật quần chúng tự như không từ thản nhiên biểu hiện người này không thể cứu. Còn một số thì lại khen hắn hết mức, các ngươi thì biết cái gì, Orochimaru rất mạnh, hắn ta chắc chắn có thể đạt được mục tiêu của mình, ta tin tưởng vào điều đó. Sudan đứng lên lớn tiếng bênh vực nói, tuyệt đối tin tưởng nói, đúng là nam nhân cần phải có tham vọng như vậy, một nữ sinh hai mắt phát sáng ngưỡng mộ tán thưởng. Quá soái mà, là nam nhân phải như vậy, một nữ sinh khác hai mắt hình trái tim tựa như vô điều kiện bị chinh phục. Chủ yếu là mấy bé gái khen hắn, cũng không thể trách được ai bảo lớn lên hắn soái, lại phát triển hơn cùng tuổi một đầu, hắn ở đây như hạc giữa bầy gà. Cảm khái một chút về bản thân, về nguyên tác Orochimaru cũng thuộc diện soái ca, lạnh lùng boy, nếu không phải vẻ mặt có chút thâm trầm có lẽ còn đẹp hơn. Bây giờ Orochimaru chỉ hơn chứ không kém, khuôn mặt của một tiểu thịt tươi, thân hình chuẩn men, vẻ mặt non nớt mang chút phong trần, tan thương pha ít lạnh lùng, gợi nên sự tò mò của người khác giới, tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ. Đúng là phàm nhân, hãn chống mắt lên mà coi ta bước lên đỉnh cao nhân sinh đi. Orochimaru cũng không giận, thấy lũ trẻ nhao nhao hô 666, tâm trạng của hắn như được giải tỏa, có nên trang bức đậu bì thêm một đợt nữa không nhỉ? Nói xong đi về chỗ ngồi, tiếp theo đó lại một trận ồ lên của cả lớp. Có cái gì mà oai phong, ta chống mắt lên xem ngươi được đến bao giờ. Góc truyện audio.com, người qua đường giáp trắng mắt lên coi, không biết nói gì chỉ có thể ăn dưa nói. Đúng là không biết ngượng, kiêu ngạo thái quá, người qua đường ất đồng tình quan điểm nói. Quá đẹp trai đi Orochimaru, ta thích ngươi. Ngược lại nữ sinh lại được một trận o lên, giọng nói thậm chí chèn ép cả bên nam sinh. Là nam nhân phải như vậy, tự tin, thực lực, Orochimaru ta thích ngươi. Nữ sinh nào đó nói với giọng cuồng nhiệt, Orochimaru thật ngầu, ta yêu ngươi chết đi được. Một nữ sinh nào đó cũng cuồng nhiệt không kém nói, Orochimaru là của ta, các ngươi không được tranh, một lũ yêu diễm tiện hóa. Vị nữ sinh này, ngươi trưởng thành quá tuổi của mình rồi, Orochimaru tỏ vẻ thế giới này trẻ nhỏ trưởng thành sớm. Hừ, hắn có cái gì mà ngươi thích, một người nam sinh ghen tị hỏi bạn gái bên cạnh. Bởi vì lớn lên hắn soái, ngươi không thể so, nữ sinh kia không thèm để ý đến nam sinh bên cạnh hồn nhiên nói lên lời từ trong phế phủ. Sau loạt ồn ào là quá trình xếp chỗ ngồi, Orochimaru được hoan nghênh nhất, các bạn gái ngao ngao muốn ngồi chung, thậm chí đá văng bạn trai bên cạnh để chừa chỗ trống. Oro ngồi đây này, Oro ngồi đây với ta, chấm, Oro ở đây có chỗ trống, các tiếng gọi nhao nhao lên, nhiệt tình 10 phần. Cuối cùng Orochimaru chọn ngồi bên cạnh Sudan, không gì khác, ai bảo hai người là một đôi, làm cả lớp một trận thất vọng. Sau một hồi huyên náo, cả lớp lại tuần tự lên giới thiệu, sau đó là khoảng thời gian giáo viên giảng giải về nội quy cũng như quy định. Khoảng thời gian còn lại là mọi người làm quen lẫn nhau. Cách chương.